Chương 3457 tối cường thăng cấp hệ thống. Long huyết phí đằng. Long kiếm xuất hiện để tóc đen bóng mờ càng thêm xác nhận một chuyện, vậy thì là Long Phi đúng là Long Phách Thiên chuyển thế, cứ như vậy, hắn sát ý trong lòng thì càng thêm kiên quyết, tuyệt đối sẽ không để Long Phi sống sót. Long kiếm hơi rung lên, nhìn tóc đen bóng mờ bức tiến, lần thứ hai đối với huyết nguyệt nữ vương bọn họ nói rằng, thì hắn cần các ngươi phải. Chủ nhân cần các ngươi phải tỉnh lại. Hắn hiện tại không hề đấu chí, trong lòng nghĩ vắng lặng, cần các ngươi phải. Long Phi trạng thái như thế này căn bản không được, sức mạnh của bọn họ không cách nào truyền vào Long Phi trong cơ thể. Long Phi ý thức khép kín căn bản không chấp nhận ngoại giới bất luận là đồ vật gì, hắn đang trốn tránh tất cả. Huyết Nguyệt Nữ Vương lập tức nói, để chúng ta phải làm sao? Long Kiếm nói, người ta không biết, các ngươi là hắn người thân nhất, chỉ có các ngươi có thể tỉnh lại hắn. Nhanh lên một chút. Thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Long Kiếm nói xong, hắn lập tức chìm xuống, lẻn vào Long Huyết đáy hồ. Cái khác Long Kiếm lập tức hỏi, Ngài đại ca, thế nào rồi? Đúng đấy, mặt trên tình huống thế nào à? Long Kiếm nói, y không biết, hiện tại chỉ có thể nhìn bọn họ, chủ nhân trạng thái như thế này chúng ta cái gì cũng làm không được. Ai, y? Năm đó chủ nhân bị trấn giới thạch trấn áp trước lựa chọn luân hồi chuyển thế. Bây giờ nhìn lại không biết là tốt hay xấu à, ám hắc giới hắc bạch đều mở ra phong ấn. Long kiếm trong lòng rất lo lắng, thời điểm như thế này hơi bất cẩn một chút sẽ vạn kiếp bất phục hồng mông giới một khi bị diệt. Cái kế tiếp chính là viễn cổ giới, ngoại vực tam đại yêu ma tiến vào viễn cổ giới chính là vì hủy diệt viễn cổ giới là nữ thế giới. Một khi nó bị diệt, này viễn cổ giới bên dưới mấy vạn vị diện đều sẽ hủy diệt, bởi vì những này vị diện đều dựa vào viễn cổ giới sinh sôi đi ra sức mạnh mà sinh ra, sinh tồn. Lại là ám hắc giới. Ta liền không biết ám hắc giới vì sao lại nhìn chằm chằm chúng ta viễn cổ giới. Viễn cổ giới bên trong đến cùng có món đồ gì? Bọn họ chính là vì hủy diệt mà sinh tồn. Hy vọng chủ nhân nhanh lên một chút thức tỉnh à. Năm đó là hắn đem ám hắc giới tam đại yêu ma trấn áp phong ấn, hiện tại cũng chỉ có hắn à. Chính thanh Long kiếm đều nhìn nằm ở đáy hồ không nhúc nhích Long Phi. Long kiếm nặng nề nói, để chủ nhân, nhanh lên một chút tỉnh lại đi, hồng mông giới liền muốn không xong rồi. Nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Chủ nhân, nhanh lên một chút tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Chính thanh Long kiếm không ngừng hô hoán, nhưng là bọn họ hô hoán căn bản không có tác dụng gì. Long huyết hồ trên, Mộ Dung Hùng bị đánh bay, người bị thương nặng, thế nhưng là không có quản nhiều như vậy, hư không hơi động, lại một lần nữa che ở tóc đen bóng mờ trước, ngài muốn giết ta cháu ngoại trai, vậy trước tiên từ thi thể của ta trên bước qua đi. Tóc đen bóng mờ cười lạnh một tiếng, nói, liền ngươi loại này Mộ gia rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta thể hiện. Coi như ngươi Mộ gia lão tổ tông Mộ Thiên Phượng ở trước mặt ta cũng chỉ có quỳ phần. Tiếng nói vừa dứt. Ầm ầm ầm. Ám hắc thần lực nghiền ép, Mộ Dung Hùng trong mắt tan rã, cả người tần tần quỳ xuống, hai đầu gối vỡ vụn, máu tươi trào ra, Mộ Dung Hùng rít gào một tiếng, y a, lần thứ hai đứng thẳng người, hai chân không ngừng run rẩy. Hai mắt nhìn tóc đen bóng mờ, nói, ê lão tử còn liền thể hiện rồi. Hắn không phải tóc đen bóng mờ đối thủ, căn bản không phải, đánh không lại, hắn chỉ có thể dùng thân thể của chính mình đi chặn, chỉ có thể như vậy vì là Long Phi kéo dài thời gian, Long Phi là muội muội của hắn duy nhất đứa nhỏ, cũng là hắn duy nhất cháu ngoại trai, hắn cái này làm cậu cho dù chết, cũng phải dùng hết cuối cùng một ít sức mạnh đi bảo vệ hắn. Mộ Dung Hùng đứng thẳng tắp, lớn tiếng gầm hét lên, ê Long Phi, ngươi tiểu tử thúi này. Ngươi trước đây không sợ tâm đều tu luyện uổng. Phí sao? Ý. Cho ta đứng lên đến. Ý. Đứng lên đến à? Hắn liều mạng toàn lực đang kêu gọi. Lẽ nào ngươi muốn cho mẹ ngươi lại cũng không nhìn thấy ngươi sao? Lẽ nào ngươi muốn cho cha ngươi vĩnh viễn ở Long Uyên hắc lao bên trong giày vò xuống sao? Cho ta tỉnh lại đi. Mộ Dung Hùng khóe mắt đều mang theo nước mắt, hắn biết Long Phi cùng nhau đi tới cực kỳ gian khổ, nhưng là thân là một người đàn ông, mặc kệ gặp phải cái gì này cũng phải gánh vác, bởi vì ở phía sau ngươi là thân nhân của ngươi, là huynh đệ của ngươi, ngươi ngã xuống, này bọn họ đây, Mộ Dung Hùng gào thét. Huyết Nguyệt Nữ Vương nghe được Mộ Dung Hùng la lên, nàng cũng lớn tiếng nói, "Kì ông xã, ngươi quên ngươi chuyện cần làm sao? Ngươi quên những kia chờ đợi người đàn bà của ngươi sao? Các nàng cũng có thể ở Hồng Mông giới." Nếu như Hồng Mông giới không còn, các nàng đều sẽ chết. Liễu Lạc Khê, Tiếu Điềm Điềm, Thiên Thiên, các nàng đều đang đợi ngươi. Còn có Kiều Kiều. Ông xã, ngươi quên Kiều Kiều sao? ngươi quên nàng vì ngươi phượng hoàng niết bàn sao? Ông xã, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Huyết Nguyệt nữ vương cũng lớn tiếng la lên, Tiểu Bạch cũng theo lớn tiếng nói, ê lão đại, ta là Tiểu Bạch, ta là ngươi từ Thiên Huyền Đại Lục mang tới nơi này Tiểu Bạch. Mặc kệ gặp phải khó khăn gì, ra sao kẻ địch ngươi đều từ không úy kỵ, lần này ngươi cũng đứng lên đến, chúng ta tái chiến một lần. Đường Long nói, ê Long Phi, ngươi là người đàn ông liền cho ta chiến lên, nam nhân chết đều hẳn là chết ở trên chiến trường, mà không phải đi trốn tránh. Tô Tố nói, ê Long Phi ca ca, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Băng hỏa ở Long Huyết trong hồ, cả người lặn xuống xuống, quay về Long Phi phát sinh một thanh âm long ngâm nghi hống, mỗi người đều đang lớn tiếng hô hoán, bọn họ không tìm được cách thức khác đi gọi tỉnh Long Phi, chỉ có thể như vậy. Long Phi tuy rằng ý niệm khép kín, thế nhưng ngoại giới âm thanh hắn có thể mang tính lựa chọn nghe, bất quá bọn họ âm thanh Long Phi nhưng không có che đậy đi, nhưng vì là bọn họ là Long Phi người thân, là người đàn bà của hắn, là huynh đệ của hắn, này từng đạo. Từng đạo âm thanh truyền vào đầu óc của hắn, đột nhiên, Long Phi mí mắt nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, Long Kiếm nhìn thấy lập tức trở nên hưng phấn, lớn tiếng nói, kệ tiếp tục như vậy, hắn cảm ứng được. Trên mặt hồ mọi người càng thêm ra sức hô hoán. Ùm ụp, Long Phi trong miệng phun ra một chuỗi tán tỉnh, hắn vắng lặng như chết tâm thần xuất hiện một ít gợn sóng, kệ ta làm sao? Ta vì sao lại như vậy? Ta đã chết rồi sao? Ta còn sống sót. Long Phi đại não vận chuyển, hắn nội tâm dường như lần thứ hai phục sinh. Long Phi à Long Phi, ngươi chết rồi, ngươi cha mẹ làm sao bây giờ? Ngươi nữ nhân làm sao một nửa? Ngươi huynh đệ làm sao bây giờ? Ngươi cam nguyện chết đi như vậy sao? Như vậy uất ức rời đi thế giới này sao? Ngươi cam nguyện lại quá địa cầu trạch nam loại cuộc sống đó sao? Ùm ụp. Long Phi trong miệng điên cuồng liều lĩnh ngâm, thân thể đang thức tỉnh, đột nhiên Long Phi trong mắt đột nhiên trợn trừng ra, tần tần phát sinh một tiếng, hay không? Lão tử là Long Phi. Lão tử làm sao có thể liền chết như vậy? Chiến mà sống, quỳ người chết, y. Cho dù chết, ta cũng phải chết trận, y. À, Long Phi phát sinh một tiếng cuồng loạn gào thét, lửa giận lần thứ hai bốc cháy lên, ý chí chiến đấu tăng vọt. Bên trong thân thể này từng đạo sức mạnh thả ra ngoài, 13 long hồn tinh phách vận chuyển lên, 13 long tổ đang gầm thét, cũng vào lúc này, toàn bộ Long Huyết mặt hồ bắt đầu sôi trào, Long Huyết phí đằng lên, lăn lộn,